Cô nàng cố chấp, chương 29, góc truyện audio.com. Chuông mới reo thì cô giáo chủ nhiệm lớp nó đã có mặt tại lớp. Trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại. Cô vừa dứt lời thì cả lớp liền ồ lên vui sướng háo hức muốn đi. Bao giờ đi vậy cô? Lớp hò hét lên, nhìn thấy thái độ phấn khích của những cô cậu học trò cô mỉm cười. 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi nên cô mong các em chuẩn bị đầy đủ. Dứt lời cô nói tiếp, bây giờ các em hãy giơ tay lên xem những ai đi. Vừa dứt lời cả lớp liền giơ tay lên, nhưng cái bàn ở cạnh cửa sổ vẫn có một cánh tay không giơ lên. Nó vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ mặc kệ những gì xảy ra trong lớp. Hắn nhìn về phía nó mong muốn nó sẽ đi chuyến cắm trại này nhưng nó vẫn lạnh lùng nhìn qua khung cửa sổ. Nhỏ có gọi ý ới nó. Nó nghe tiếng nhưng vẫn để ngoài tai chuyện đi này nó chả có hứng. Các bạn đều đi em có muốn đi cùng lớp chứ? Cô dè chừng nhìn về phía nó cái thái độ lạnh lùng của nó khiến người làm cô ghi ao như cô cũng phải dè chừng. Nó vẫn im lặng nhìn về phía cô giáo cả lớp chăm chú nhìn vào bàn của nó. Thôi sắp vào tiết rồi các em ghi lại danh sách các bạn đi nha. Nói xong là cô cắp mông đi luôn. Cô vừa ra khỏi lớp nhỏ liền bay qua chỗ nó không quên kéo cô đi theo. Thiên băng mày đi đi. Nhỏ lay tay nó, mong nó sẽ đi cùng nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng kia vẫn không nhìn mặt nhỏ. Cậu đi với tụi tớ đi cho vui. Quỳnh Chi nháy mắt với nhỏ rồi mỉm cười nói. Nhỏ thấy cô phối hợp ăn ý nên cũng hùa cung. Hích hích băng mày không thương tao nữa à. Giọng nói như sắp khóc của nhỏ làm nó quay mặt về phía nhỏ. Nhỏ mỉm cười vù lúc nào dùng chiêu này nó cũng bị mắc bẫy nhỏ lại tiếp tục khóc. Ha mà không đi với tao ai sẽ bảo vệ tao. Nhỏ ngục mặt xuống bàn thất vọng. Ánh mắt nó dịu lên tia ấm áp xoa lưng nhỏ ra vẻ đồng ý. Nhỏ biết nó đã bị nhỏ làm cho mềm lòng nên cứ ngồi sụt sút. Thôi tớ về chỗ đây ghi ư lời nhá. Thế là nhỏ cất mông đi lại bỏ mặc nó một mình một bàn. Thiên Di thì đang cố tỏ ra thân mật với hắn trước mặt nó nhưng nó không để ý. Hắn thấy khó chịu khi Thiên Di cứ cố làm màu với hắn. Hắn cảm thấy Thiên Di đang thay đổi. Phong cậu nhìn gì thế? Cô đưa tay cua cua trước mặt Phong hỏi. Mắt nhìn theo hướng Phong thì thấy ánh mắt Phong đang nhìn về bàn hắn. Đôi bàn tay của Phong vô thức siết chặt lại thấy biểu hiện của Phong tự nhiên tim cô đau nhói. Không có gì, Phong cộc cằn trả lời cô. Tự nhiên bực bội lúc nãy kiềm chế Phong sao lại có thể trút lên đầu cô được chứ? Sao anh không tuyên chiến giành lại người mình yêu? Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Phong hỏi. Cô nghĩ tôi có thể sao? Phong nghi hoặc nhìn cô. Chưa làm thì sao biết? Sau câu nói của cô khiến Phong trầm ngâm suy nghĩ. Phong nào biết chính sự im lặng của Phong đã làm tim cô nhói lên cô biết mình chả là gì của Phong. Cô đã yêu ai chưa? Phong đột nhiên hỏi cô khiến cô ngỡ ngàng. Rồi, cô chỉ nói bé đủ để Phong nghe tiếng. Tôi biết được chứ? Cô ngước mặt lên nhìn Phong 4 con mắt nhìn nhau phút này tim cô lại đập nhanh hơn. Chỉ là tôi đơn phương. Cách chương.